ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976, chương 44, sơ ý một chút. Chính như Hoàng Tuyền đạo chủ nói như vậy, hiện thực luôn luôn rất tàn khốc. Tại thế giới của võ giả bên trong, nếu như nói thành công cần 10 phần mà nói, cái kia 6 điểm dựa là cố gắng, 4 phần dựa là thiên phú. Người bình thường lấy ra 6 điểm cố gắng, hơn nữa 1 phần thiên phú, tổng cộng cũng bất quá 7 phần, còn không sánh bằng chỉ lấy ra 4 phần nỗ lực thiên tài. Huống chi thiên tài làm sao lại không đi cố gắng? Cố gắng là dễ dàng nhất làm đến sự tình. Bất luận cái gì võ giả cũng không thể đem "ta rất cố gắng" loại này từ treo ở bên miệng. Bởi vì đây là từng cái chí tại đỉnh phong võ giả sẽ làm tất cả sự tình. Chỉ là thành công cơ sở nhất mà thôi. Mà ở cơ sở này bên trên, ngươi không thể không thừa nhận, có ít người chính là so ngươi lợi hại. Ngươi chính là không sánh bằng các nàng. Vốn cho rằng phần thắng rất lớn, không nghĩ tới vừa ra tới liền bị các nàng ấn trên mặt đất ma sát. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chính là không có cách nào. Ầm ầm, Thái Hoa Sơn bên ngoài, Hoàng Tuyền đạo chủ trong tay chiêu hồn phiên dùng sức vũ động. Vô số âm hồn lệ quỷ từ bên trong đánh giết mà ra, vây quanh Hoàng Tuyền đem hắn một mực hộ ở giữa. Mà bên cạnh hắn, bốn đạo tư thái khác nhau thân ảnh đang không ngừng lấp lóe. Khổng lồ khí tức giống như sóng biển trùng kích, đá ngầm đồng dạng đánh ở trên người hắn. Hắc, ngực của Đô Thiên tọa nứt ra, pháo Pozertron bắn ra thuần túy nguyên khí quang mang. Cỗ kia chí dương chí cương, chí cường chí đại sóng sức mạnh, bản thân liền là đối âm hồn lệ quỷ lớn nhất khắc tinh. Trong lúc nhất thời, vô số lệ quỷ liền phảng phất gặp phải ánh sáng ma cà rồng một dạng, tại chỗ bốc hơi, báo đoàn cùng một chỗ mới miễn cưỡng đem hắn ngăn trở. Thật vất vả đỡ được về sau, còn không có thở một ngụm đây. A, Trần Tiêm Tiêm theo sát phía sau, trong tay xích tiêu kiếm hóa thân xích long bám vào ở trên người nàng. Giống như trước đây Trần Khuynh Địch một dạng, trực tiếp hóa thành một đầu màu đỏ hình người bạo long, bay đến Hoàng Tuyền đạo chủ một bên về sau, đưa tay chính là vô số đạo quyền ảnh gào thét mà ra. Võ giả khí huyết đồng dạng là âm quỷ thiên địch. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyền đạo chủ diễn hóa ra Hoàng Tuyền đều là chấn động không ngừng. Nhưng là, ta còn chịu đựng được. Uống, lời còn chưa dứt, Doanh Phượng Tiên theo sát phía sau, thánh hỏa lệnh ở trong tay nàng hóa thành một đám lửa triển khai. Không có cái gì dị tượng, phảng phất trong nhân thế bình thường nhất một đóa hỏa diễm. Nhưng chính là như vậy một đống lửa, tại thổi ra về sau lại là đón gió căng phồng lên. Hư không đều bị đốt sập, cuốn lên lên giống như một phiến sao sao biển cả. Ngô! Cho dù là có Hoàng Tuyền hộ thể, lại có chiêu hồn phiên loại này cực âm thượng phẩm đạo binh trấn áp, Hoàng Tuyền đạo chủ vẫn là cảm nhận được một cỗ nồng nặc sóng nhiệt đập vào mặt. Không nói những cái khác, Bái Hỏa giáo sở dĩ là Bái Hỏa giáo, liền ở chỗ hắn võ đạo truyền thừa, trên bản chất cũng không phải là nhân tộc, mà là một tôn tiên thiên hỏa linh, cung phụng thánh hỏa lệnh cũng là như thế. Nhìn như phổ thông, kỳ thực lại là tiên thiên chi hỏa, toàn lực thi triển ra, chưa chắc so với dương trùng tạo hóa viêm phải kém hơn bao nhiêu. Nhìn thấy ngập trời hỏa diễm đánh tới, Hoàng Tuyền đạo chủ cũng không kịp lại tính toán sau, đành phải cắn răng đối cứng. Thật đúng là đừng nói, dựa vào cao hơn một tầng tu vi cùng đối Hoàng Tuyền kinh thuần thục khống chế, thế mà quả thực là bị hắn chĩa vào. Ba vị thiên chi kiêu nữ tăng thêm ba kiện thượng phẩm đạo binh vây công, vẫn không thể nào làm bị thương hắn. Đáng tiếc, suỵt, Môn Lạc Tương Tư xuất thủ. Bảy đạo binh mặc dù đều là trung phẩm đạo binh, nhưng lại ý cảnh tương liên, Bây giờ Lạc Tương Tư thất đại nghịch đồng thời vận chuyển, phối hợp 7 kiện đạo binh, trực tiếp diễn hóa ra một phiến thiên địa dị tượng. Hồ Phong Hoán Vũ mang đến khí hậu biến hóa, bàn sơn cản nhạc chuyển đến vạn dặm sông núi, rời sông lấp biển cuốn đi đại giang đại hà, nhiếp hồn đoạt phách kiến tạo người ta tấp nập, trích tinh nã nguyệt tô điểm vô ngân tinh không, thâu thiên hoán nhật mang đến húc nhật giữa trời, mà ở thật vất vả mới xây dựng lên một cái như vậy cỡ nhỏ thiên địa về sau. Thất đại nghịch một thức sau cùng, diệt thiên tuyệt địa, thiên địa hủy diệt, khí hậu hỗn loạn, sơn hà vỡ nát, quần tinh rơi xuống, nhật nguyệt vô tung, thiên địa sụp đổ vĩ lực tại thời khắc này đổ xuống mà ra. Phá toái thiên địa trực tiếp nện ở Hoàng Tuyền đạo chủ trên thân. Oanh, thất đại nghịch hợp nhất sau uy lực tại 7 đạo binh đạo gia trì phía dưới cường thịnh đến cực hạn. Dù sao đây chính là thuần túy nhất sát phạt võ công. Càng là một vị nhân gian chí tôn tuyệt học. Nếu là Hoàng Tuyền đạo chủ cầm trong tay Diêm La địa phủ mà nói còn có thể không thèm để ý. Nhưng đổi thành chiêu hồn phiên, thượng phẩm đạo binh cùng cực phẩm đạo binh vẫn là chênh lệch to lớn. Phốp, một kích phía dưới, Hoàng Tuyền đạo chủ dĩ nhiên là thổ huyết rút lui, nhưng là không có quan hệ. Hoàng Tuyền đạo chủ cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Ta thế nhưng là hỏa luyện đỉnh cao nhất a, chỉ là 4 cái hậu bối, đừng mơ tưởng. Kèm theo một tiếng không cam lòng gào thét, Hoàng Tuyền đạo chủ quanh thân khí tức bỗng nhiên kéo cao. Chiêu hồn phiên bị hắn hướng hư không bên trong dùng sức cắm xuống. Sau đó khí thế lấp lóe, trên lá cờ liền xuất hiện 3 cái người giấy. Người giấy bên trên còn viết Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, tứ nữ danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Cũng đã sớm nói, Minh giáo đến có chuẩn bị, tứ nữ cũng chưa từng có giấu giếm qua xuất thân của mình. Cái này tin tức cũng rất dễ tìm, nhìn ta giết chết các ngươi. Xác, Hoàng Tuyền đạo chủ vận chuyển toàn thân khí huyết, sau đó tim đập. Một vệt hỏa luyện kim đan đan thuần túy tinh huyết liền từ trong miệng phun ra. Hắt vẫy tại chiêu hồn phiên bên trong người giấy bên trên. Trong phút chốc, một cỗ huyết hoán chi khí phóng lên tận trời. 4 đạo vô thanh vô sắc, vô vị vô hình sợi tơ liền từ chiêu hồn phiên nối tới Dương Trùng tứ nữ. Sau đó trực tiếp thắt ở tứ nữ nguyên thần phía trên. Trong chớp nhoáng này, Dương Trùng tứ nữ sắc mặt đồng thời biến đổi, đều là cảm thấy một chút không thích hợp. Thứ gì mà đạo tà thuật, không thể để cho lão đầu tử này dùng đến. Hoàng Tuyền đạo chủ, lão đầu tử, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tức hổn hển phía dưới, Hoàng Tuyền đạo chủ đó là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, cũng không kiêng kỵ cái gì. Trực tiếp tiến một bước thôi động mật pháp, chỉ thấy một tôn người tí hon màu đen từ mi tâm của hắn bên trong bước ra một bước. Kinh khủng tinh thần ba động khuếch tán ra, rõ ràng là Hoàng Tuyền đạo chủ nguyên thần hóa thân, Minh giáo được xưng là ma đạo không phải không đạo lý. Đủ loại tà thuật bí pháp tại Minh giáo bên trong không nói đứng đầy đường. Vậy cũng tuyệt đối là nhẹ nhõm có thể. Nhưng ở cái này như núi như biển tà thuật bí pháp bên trong, vẫn như cũ có mấy cái là thượng tầng bên trong thượng tầng. Nó địa vị gần với Minh giáo chân giáo võ công Minh Hà Cáo Tử Kinh. Hoàng Tuyền đạo chủ bây giờ thi triển chính là một cái trong số đó. Đinh hồn bái phách thư, chiêu hồn phiên bên trên một người giấy, một ngụm nhiệt huyết trên giấy phun, vùng cờ phấp phới định hồn phách. Tam bái ba lễ nguyên thần mài, cùng nói là võ công, một chiêu này càng giống là thuần túy nguyền rủa, nhưng chính là bởi vì là nguyền rủa, càng là quỷ dị phi thường, không câu nệ tại lực lượng cương độ, chỉ cần đại giới bỏ ra đến đủ nhiều, liền có thể đối người bị thi thuật tạo thành không tưởng tượng được tổn thương to lớn. Cái này cũng là vì cái gì người đời đều là kiêng kỵ nguyền rủa duyên cớ. Mà Minh giáo đinh hồn bái phách thư, danh xưng tam bái phía dưới không ai cản nổi, trừ bỏ trí cường giả, cho dù là hỏa luyện đỉnh cao nhất, bị bái ba lần đó cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chết, Hoàng Tuyền đạo chủ cũng không do dự, tại tư nữ sắp xuất thủ thời điểm, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống hướng về phía chiêu hồn phiên bên trên người giấy chính là liên tục. Tam bái, ầm ầm, tối tăm bên trong, Hoàng Trung đại lữ đồng dạng nổ mạnh tại tư nữ trong đầu đột nhiên vang lên. Nguyên bản ngưng thực như thép, cơ hồ bền chắc không thể phá được khí thế, tại thời khắc này lại có vỡ vụn xu thế, chỉ là tối tăm bên trong. Thuộc về tư nữ khí vận tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát ra. Thế mà làm ra tịch tà tiêu tai hiệu quả. Sau đó Hoàng Tuyền đạo chủ ngẩng đầu nhìn lên. Mẹ trứng, không bái chết, ngoặc kép, lại đến. Người vừa lên đầu, liền sẽ không tại so đo cái gì được mất. Hoàng Tuyền đạo chủ lập tức lại là phun ra một ngụm tinh huyết. Sau đó lần nữa lại xuống. Đông đông đông. Khá lắm, tam bái chính là ba cái cốc đầu. Này thanh âm gọi một cái vang rồi, mà lần này tứ nữ liền không thể không đồng thời triệt thoái phía sau. Không có dư lực lại phát động tiến công, mà là hông hẹn mà cùng thu liễm riêng phần mình đạo binh. Để mà trấn áp khí tức toàn thân cùng nguyên thần thể phách. Kết quả là, lại không bái chết, ngoặc kép, ta liền không tin vào ma quỷ. Lại đến, Hoàng Tuyền đạo chủ cắn răng một cái, dậm chân một cái, lại là cổ động nội tạng, hướng về phía chiêu hồn phiên bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Phốp, một lần này phun, Hoàng Tuyền đạo chủ mặt trong nháy mắt trắng hơn phân nửa. Gặp quỷ, vừa rồi cấp hỏa công tâm, miệng run một cái, không cẩn thận phun nhiều, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.